Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, gia tộc thay đổi. Hạ, Phùng Diễm sắc mặt có chút ngạc nhiên, chợt hỏi, vì sao, Phùng Tiếu Thiên đã là bị phong ấn ở Vô Tận Băng Nguyên bên trong? Có cái kia đáng sợ phong ấn, lại có mấy vị siêu cấp tồn tại thủ hộ giả, muốn giải cứu tự nhiên cực kỳ gian nan. Hắn tuy nói đối tự thân thiên phú có chút tự tin, có thể tưởng tượng muốn có giải cứu Phùng Tiếu Thiên cái kia phần thực lực, chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn. Khuynh Nhạc Phong chủ mỉm cười nói, muốn giải cứu Tiếu Thiên, vậy thì nhất định phải có cùng Tiếu Thiên tiếp cận cái kia phần thực lực, nếu không tuyệt đối vô pháp tại mấy vị kia siêu cấp cường giả thủ hộ hạ giải trừ cái kia phong ấn. Mà bản tôn đi qua đối ngươi quan sát, người thiên phú cùng Tiếu Thiên so sánh, chỉ có hơn chứ không kém, tâm trí thủ đoạn đều là thượng thừa, chỉ cần cho ngươi thời gian, đạt được Tiếu Thiên loại kia cấp độ chưa chắc không có hy vọng. Phùng Diễm ngẩn ra, cái này Khuynh Nhạc Phong chủ, đối hắn tựa hồ xem trọng chút a. Phùng Diễm tự xưng thiên phú không tệ, coi như so với cái kia Phùng Tiếu Thiên tới đây chẳng thiếu gì. Nhưng chân chính muốn đạt được Phùng Tiếu Thiên như vậy một giới vô địch thực lực, chỉ dựa vào thiên phú thật là vô dụng, cơ duyên vận khí cũng là bên trong một trong. Phùng Diễm cũng không tuyệt đối nắm chặt, tương lai là có thể đạt được Phùng Tiếu Thiên như vậy cảnh giới. Ha ha, không cần khiêm tốn, Khuynh Nhạc Phong chủ mỉm cười. Vừa đến, người thiên phú kinh người, tâm trí thủ đoạn cũng không tệ. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Điểm này, hắn ngược lại là thừa nhận. Thứ hai, sau lưng ngươi có cao nhân tương trợ. Nghe nói như thế, Phùng Diễm nhưng là sững sờ. Chợt hắn phát hiện Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người đều là nhiều hứng thú. Nhìn lấy hắn, Phùng Diễm lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Để cho mình tiến vào thiên phủ nội tầng nếu là luyện lão đầu tự mình khai báo. Cái kia Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ biết rõ luyện lão đầu tồn tại ở thực lực cũng là không thể bình thường hơn được. Thứ ba, người xuất từ Phùng gia. Khuynh Nhạc Phong chủ trịnh trọng nói. Phùng Diễm biến sắc, xuất từ Phùng gia, chuyện này còn cùng Phùng gia dính líu quan hệ. Phùng Diễm, có thể chính ngươi cũng không có phát hiện, có thể tông chủ cùng bản tôn cũng đã mơ hồ nhận thấy được. Người Phùng gia nhìn như cùng gia tộc bình thường tương đồng, nhưng trên thực tế, người Phùng gia là không giống người thường tồn tại. Khuynh Nhạc Phong chủ ngưng trọng nói. Cái gì? Phùng Diễm ngẩn ra. Chuyện này xác thực tồn tại. Đông Lâm Tông chủ cũng là trịnh trọng gật đầu, vừa mới bắt đầu, bên trong tông cũng không có nhận thấy được. Có thể từ Tiêu Giao Tiên Cung bắt đi muội muội ngươi sau đó, ta Đông Lâm Thần Tông chính là tìm được lấy cớ. Bản tôn càng là tự mình phái một vị trưởng lão tọa trấn Phùng gia. Mà vị trưởng lão kia tại Phùng gia mấy năm nay phát hiện nhưng là để cho chúng ta đều là hung hăng khiếp sợ một thanh. Phùng Diễm con mắt híp lại. Hắn một mực đứng ở Đông Lâm Thần Tông, đối Phùng gia một ít tình huống ngược lại là cũng không hiểu. Nhưng bây giờ mở ra, Phùng gia bên trong, nhất định là phát sinh cực kỳ biến hóa kinh người. Cái kia Phùng gia không biết ra sao nguyên nhân. Trong mấy năm nay, những cái kia Phùng gia đệ tử thực lực phổ biến đề thăng cực nhanh. Đông Lâm Tông chủ cả kinh nói. Phùng Diễm sửng sốt, các ngươi Phùng gia nội tình kém xa ta Đông Lâm Thần Tông bực này tông phái siêu cấp. Cơ hồ không có đan dược bảo vật phụ trợ. Có thể trong mấy năm nay một bên, người Phùng gia đúng là trực tiếp toát ra hơn 10 vị không cảnh. Mà người Phùng gia vị kia nhà ở Phùng Trấn Tân bây giờ đã đạt đến niết cảnh. Phùng Diễm con người bỗng nhiên trợn tròn. Làm sao có thể? Phùng Diễm hoảng sợ không gì sánh được. Lúc trước hắn còn ở Phùng gia lúc, Phùng gia người mạnh nhất chính là Phùng Trấn Tân. Cũng bất quá luyện thể cửu trọng thiên mà thôi. Lúc đó toàn bộ Phùng gia đối mặt một vị không cảnh cường giả, cái kia cũng phải run run rẩy rẩy. Nhưng bây giờ nhưng là tại rất ngắn hơn 10 năm trước, toát ra hơn 10 vị không cảnh, mà gia chủ Phùng Trấn Tân càng là đã đạt được niết cảnh. Bực này đáng sợ đề thăng, xác thực cực kỳ quái dị. Không chỉ có như vậy, vị trưởng lão kia tại quan sát, còn phát hiện, Phùng gia chư đệ tử chiến lực, phổ biến mạnh hơn xa cùng giai. Hầu như từng cái đều là đồng giai vô địch. Nghịch thiên nhất phải kể tới ngươi cái kia đệ đệ, Phùng Đào. Đông Lâm tông chủ nhìn về phía Phùng Diễm. Tiểu Đào, Phùng Diễm cơ thể và đầu óc căng thẳng. Lúc trước tại Thiên Đô Thành hắn chính là nhìn thấy Tiểu Đào tại sát lục tràng chém giết. Cái kia khí tức hung ác càng kinh người. Trước đây Phùng Diễm còn tưởng rằng Tiểu Đào thiên phú kinh người như vậy là theo Tiểu Ảnh có quan hệ. Có thể hiện tại xem ra, sự thực sợ cũng không phải như vậy. Tiểu Đào làm sao? Phùng Diễm liền hỏi. Dựa theo bên trong tông nhận được tin tức, Phùng Đào tại 2 năm trước liền đột phá đạt được không cảnh đỉnh phong. Hơn nữa chiến lực càng là có thể so với niết cảnh hậu kỳ tồn tại. Còn như cái này trong thời gian 2 năm một bên, hắn lại phát sinh cái gì? Nhưng là không được biết. Đông Lâm tông chủ nói. Vì sao? Phùng Diễm chau mày. Đông Lâm tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Theo bên trong tông nhận được tin tức, cái kia Phùng Đào tại 2 năm trước liền mất tích bí ẩn. Xem ra đã là đến Trung Châu hoặc là khác khu vực đi. Đã không có ở đây Đông Vực. Tiểu Đào không có ở đây Đông Vực. Phùng Diễm đáy lòng lập tức lo lắng. Tuy nói Tiểu Đào bây giờ chiến lực cũng xem là tốt. Có thể một thân một mình đi ra khỏi nhà lịch luyện. Hắn cái này làm ca ca. Khẳng định lo lắng. Không nghĩ tới ta hơn 10 năm chưa từng trở về nhà. Phùng gia vậy mà lại xuất hiện lớn như vậy biến cố. Phùng Diễm chau mày. Phùng gia thực lực chỉnh thể đề thăng. Tuy nói là chuyện tốt. Cái này có thể tăng lên tới quá mức đột nhiên. Phùng Diễm luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Phùng gia là Tiếu Thiên trước đây kiến tạo ra được. Phùng gia một ít che giấu. Sợ cũng liền Tiếu Thiên một người biết rõ. Người muốn biết Phùng gia biến cố nguyên do. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tiếu Thiên từ vô tận băng nguyên ở giữa giải cứu ra. Khuynh Nhạc, phong chủ trịnh trọng nói. Phùng Diễm gật đầu. Mặc kệ Phùng gia tại sao lại bỗng phát sinh bực này biến cố. Hắn đều nhất định muốn biết rõ cái này biến cố nguyên nhân. Đệ tử minh bạch, lão sư yên tâm, đệ tử ổn thỏa đem hết toàn lực, đem lão tổ tông nghĩ cách cứu viện đi ra. Phùng Diễm trịnh trọng nói, như vậy rất tốt, Khuynh Nhạc phong chủ khẽ gật đầu. Tông chủ, lão sư, rời cái kia thiên phủ nội tầng lái đi còn có 4 tháng. Đệ tử muốn thừa trong khoảng thời gian này, trở về gia tộc một chuyến. Phùng Diễm nói, nghe vậy. Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ 2 mặt nhìn nhau. Chợt gật đầu, đây là cần phải, người đi sớm về sớm đi. Cần phải tại 4 tháng trước trở lại bên trong tông. Đông Lâm tông chủ nói, đệ tử tuân mệnh, Phùng Diễm cung kính gật đầu. Chợt Phùng Diễm chính là lập tức lên đường. Gia tộc biến cố nhường hắn không còn dám có chút dây dưa. Vội vã đi qua bên trong tông đường hầm hư không. Đi trước Đông Hoang Liên Minh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.